Tiên ma đồng tu, chương 628, cổ quái năng lượng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên triệt để sáng, nhanh đến giờ thìn canh ba thời điểm, giới luật viện tiễn đưa đồ ăn cô lỗ chim bay đến, buông hộp cơm liền tự giác bay đến bên cạnh cái cổ siêu vẹo cây thông già trên cây nghỉ ngơi. Vượng tài giờ phút này cũng không gọi hoán, tựa hồ có Vân Khất U chiếu cố Diệp Tiểu Xuyên, nó là thập phần yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dùng cánh xốc hết lên hộp cơm cái nắp, lại dùng chim mỏ đem bên trong hai cái lạnh màn thầu cùng một điệp tiểu dưa muối cho ngậm trong mồm đi ra, tại Vân Khất U ánh mắt kinh ngạc trong, chỉ thấy vượng tài triển khai tư thế, bỗng nhiên miệng phóng hỏa diễm, ở đằng kia hai cái lạnh trên bánh bao nướng vài vòng, nhất thời đoạn thiên nhai thượng liền tràn ngập ra nhàn nhạt sấy nướng màn thầu mùi thơm. Vượng tài hay là rất giảng nghĩa khí, chính mình ăn một cái bánh bao, còn lại một cái sấy nướng vàng óng ánh màn thầu ngậm trong mồm đã đến Vân Khất U trước mặt, mắt to hạt châu nhìn một chút hôn mê bất tỉnh chủ nhân, cảm giác mình chủ nhân đoán chừng một lát tỉnh lại, liền đem màn thầu cho Vân Khất U ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U đã sớm nghe nói vượng tài vô cùng có linh tính, trong hai năm qua một mực bị Dương Thập Cửu chỗ nuôi dưỡng, tại Thương Vân riêng có tuệ danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên không hổ là có được phượng hoàng huyết thống thần điểu, thông minh đến cực điểm. Nàng thấy vượng tài ngậm màn thầu một cái sức lực sau trong tay của mình nhét, thản nhiên nói. Ta không đói bụng, chính ngươi ăn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng tài đợi đúng là những lời này, khách đến thăm người tự nhiên muốn khách khí vài câu, nếu như khách nhân không ăn, vậy chính mình ăn. Nó vui vẻ lại đem màn thầu ngậm trong mồm đã đến một bên, ăn rất là vui vẻ, phảng phất ăn không phải màn thầu, mà là nó yêu nhất gà quay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượng tài đã ăn xong màn thầu, đã ăn xong dưa muối, cô lỗ chim cầm lấy hộp cơm lại bay mất, Diệp Tiểu Xuyên như trước không có tỉnh lại ý tứ. Cách mỗi nửa canh giờ, Vân Khất U đều xem xét thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên tình huống trong cơ thể, mỗi một lần xem xét đều bị Vân Khất U sắc mặt vô cùng đặc sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mãi cho đến dưới buổi trưa, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể bị hao tổn đứt gãy hơn 100 đầu tiểu kinh mạch, vậy mà toàn bộ cải tạo liên tiếp, Diệp Tiểu Xuyên tu vi, đã khôi phục được 2 năm trước tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp lúc đỉnh phong cảnh giới, xuất khiếu trung kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Vân Khất U cũng sẽ không tin tưởng thế gian giống như thử huyền hay sự tình phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Kinh mạch cơ hồ là tu chân giả trọng yếu năng lượng chuyển giao con đường, từ trước đến nay cũng cực kỳ khó có thể cải tạo chữa trị, bằng không thì lúc trước Vân Khất U cũng sẽ không mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Huyền Anh cứu chữa. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể xuất hiện vẻ này màu tím năng lượng, phảng phất liên tục không ngừng, lại tại mấy canh giờ ở trong tu bổ hơn 100 đầu tiểu kinh mạch, điều này làm cho Vân Khất U giật mình vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu kinh mạch bị triệt để chữa trị về sau, Diệp Tiểu Xuyên tình huống lại một lần nữa đã xảy ra cải biến, trong cơ thể vẻ này khổng lồ màu tím năng lượng thời gian dần trôi qua biến mất, thật giống như cũng không tồn tại, giống như, vô luận Vân Khất U thần thức tại Diệp Tiểu Xuyên như thế nào dò xét tìm khắp không đến vẻ này năng lượng nơi phát ra. Không tại trong thân thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U rất xác định điểm này, thế nhưng vẻ này năng lượng lại xác thực tồn tại, duy nhất khả năng, chính là tại thiên địa hai kiều về sau linh hồn chi hải. Vân Khất U thần hồn phi thường cường đại, nhưng như trước không dám đem thần hồn thăm dò vào Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải đi tìm cổ lực lượng kia nguồn suối. Thiên địa hai kiều là sở dĩ được gọi là kiều, là vì nó liên tiếp thân thể cùng linh hồn, mỗi người đều có, bất luận là người bình thường, hay là tu chân giả, cũng tồn tại thiên địa hai kiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. đều muốn đi dò xét một người linh hồn, liền tất yếu dùng thần hồn của mình, thông qua thiên địa hai kiều tiến vào đối phương linh hồn chi hải. Đây không phải là thường hung hiểm một sự kiện, bởi vì ngoại trừ thân thể chủ nhân thần thức có thể đi vào linh hồn chi hải, người khác muốn đi vào chỉ có thể thông qua thần hồn cùng thần hồn đụng nhau, là phi thường hung hiểm, một cái không tốt sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Vân Khất U rõ ràng chữa trị Diệp Tiểu Xuyên kinh mạch cổ lực lượng kia, là đến từ hắn linh hồn chi hải thế nhưng nàng như trước không dám dùng thần hồn đơn giản tiến vào Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải dò xét. Ngay tại thần trí của nàng vừa mới rời khỏi Diệp Tiểu Xuyên thân thể, bỗng nhiên, gối lên chính mình đùi thượng Diệp Tiểu Xuyên, thậm chí có động tĩnh, tựa hồ cảm thấy không thoải mái, tiểu tử này vậy mà lật ra một cái thân, đầu tại Vân Khất U chân thượng ma sát vài cái, sau đó tìm một cái tư thế thoải mái, hai tay ôm Vân Khất U chân, khóe miệng hơi khẽ nhếch hợp còn có nước miếng chảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U sừng sốt một chút, lập tức minh bạch thằng này dĩ nhiên là ngủ trạng thái, hơn nữa trong giấc mộng còn biết ăn chính mình đậu hũ. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hai tay tại chính mình chân thượng sờ tới sờ lui, Vân Khất U đột nhiên đứng dậy, một cước đem thằng này cho đá bay. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thân thể trực tiếp đụng vào trên thạch bích, ai u kêu đau, con mắt còn không có mở ra, đã oa oa kêu to. Đây là nơi nào, là địa ngục ư, ta còn là Sử Nam. Đang khi nói chuyện mở to mắt, phát hiện vượng tài hai cái cực đại trong mắt đang tại nhìn mình chằm chằm, tại vượng tài bên người còn đứng một cái nhìn quen mắt bạch y nữ tử, xinh đẹp trên khuôn mặt có một tia đỏ ửng, cũng không biết là ngượng ngùng hay là phẫn nộ, bất quá xem nàng lạnh như băng nhãn thần, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ đây là tức giận xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh kêu lên, Vân Khất U, ngươi như thế nào cũng đã chết, chuôi này yêu kiếm liền ngươi đều có thể giết chết, đã xong, chúng ta cũng chết ở này yêu kiếm phía dưới. Cái này không phải là 18 tầng địa ngục A, chết không được lạnh như vậy đâu. Vân Khất U khẽ nói, ngươi không chết nhìn kỹ một chút đây là nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ kinh ngạc sau bốn phía nhìn, chu vi hoàn cảnh có chút quen thuộc, đây không phải chính mình ở lại Tư Quá Nhai ư, trong đầu trí nhớ dần dần thả sống lại, hắn nhớ rõ máu tươi của mình xâm nhiễm chuôi này thanh đồng kiếm về sau, thanh đồng kiếm vậy mà đối với chính mình đã phát động ra công kích, thực lực của mình có hạn, không đờ ở trơ mắt nhìn thanh đồng kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không chết, người đã cứu ta, không sai à, ta là tận mắt thấy yêu kiếm xuyên thấu thân thể của ta. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên mỏ ra quần áo, trước ngực liền treo này khối hàn băng cổ ngọc, địa phương khác bóng loáng một mảnh, thò tay nhiều lần vuốt nha, không có miệng vết thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ đây là một giấc mộng? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hồ nghi, nhìn chung quanh tối hôm qua này khối đá mài đao vẫn còn ở, bị chặt toái đại mộc đầu đã ở, chẳng qua là chuôi này đuổi giết chính mình thanh đồng kiếm không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai Thượng đang tìm kiếm cái gì, nói. Người đến cùng đang làm gì đó? Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên nói. Tối hôm qua là không phải ngươi đã cứu ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U thản nhiên nói. Ta không có cứu ngươi, vừa tới. Diệp Tiểu Xuyên tìm cả buổi đã ở Tư Quá Nhai Thượng tìm được chuôi này thanh đồng kiếm, cầm lấy đầu nói. Đây là có chuyện gì, ta tối hôm qua rõ ràng bị một cây yêu kiếm đuổi giết, ngươi có thấy hay không một cây thanh đồng kiếm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U lắc đầu, nói, gocchuyenaudio.com, ta cái gì cũng không có thấy, đến thời điểm ngươi đã đang tại trong mê ngủ. Tối hôm qua ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Diệp Tiểu Xuyên xác định chính mình không chết cũng không có lưu lại miệng vết thương, dần dần yên lòng, kêu lên. Nói lên chuyện tối ngày hôm qua đến, được kêu là một cái mơ hồ ta bị một cây kiếm sắt gì đuổi giết. Lúc ấy ta đã cảm thấy thanh kiếm kia có cổ quái, dài khắp màu xanh đồng, còn mài không xong, chỉ có thể thông qua linh lực thúc dục đánh rơi xuống, ta đùa bỡn mấy bộ thương vân kiếm quyết, đem màu xanh đồng toàn bộ đánh rơi xuống, lại nhỏ máu tại đồng trên thân kiếm, vốn tưởng rằng huyết luyện pháp bảo, kết quả nó xâm nhuộm máu của ta về sau, vậy mà nổi điên một dạng truy sát ta. Uy uy, ngươi đừng đi a, ta nói đều là thật sự, ta thật sự bị một cây quái kiếm đuổi giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.